Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, Thế giới thụ, chương 1726, Thế giới thụ, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường muốn nói chúc tâm di đám người thực lực không tính yếu đi. Lại thêm tại Nhạn Đãng Sơn thu phục những đại yêu kia. Coi như gặp gỡ tứ tinh kinh khủng quái vật cũng không phải nói không có sức đánh một trận. Nhưng vấn đề là trong Côn Lôn Sơn này xuất hiện quái vật càng ngày càng nhiều. Trong đó không thiếu cùng kỳ, thanh điểu, bạch trạch chi, như thần thú cấp bậc cường giả hung hãn quái vật. Kể từ đó, Trúc Tâm Di bọn người chật vật chạy ra liền có thể hiểu. Mà bây giờ, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đến, Trúc Tâm Di bọn người trong lòng lập tức đại định, sư phụ chính là bọn họ trong suy nghĩ định hải thần châm. Dĩ vãng chỉ cần xuất hiện cái vấn đề lớn gì, sư phụ vừa đến, lập tức giải quyết hết, nhưng lần này để Trúc Tâm Di bọn người nghi ngờ thời điểm. Vệ Tiểu Bắc hỏi rõ ràng tình huống về sau, cười cười biểu thị mình cũng không chuẩn bị xuất thủ, mà là để Trúc Tâm Di chờ người chính mình giải quyết. Liền xem như nhất coi trời bằng vung hoàng khôn nghe nói như thế cũng không khỏi đến một trận sầu. Mi khổ kiểu mần ni đánh không lại chính là đánh không lại, liền lấy cái kia cùng kỳ tới nói. Hắn ít nhất là tứ tinh thực lực khủng bố, hắn tại bộc phát ra huyết mạch chi lực về sau, thậm chí có thể đạt tới tứ tinh tài ách trình độ. Liền xem như cái kia thanh điều, yếu hơn cùng kỳ bên trên một chút. Nhưng là không phải dễ đối phó như vậy. Trúc Tâm Di quái vật quân đoàn, đang ở đó thanh điểu trong tay bị tiêu diệt hơn phân nửa. Nếu như không phải hai đầu đại yêu xả thân cứu giúp, đáng sợ Trúc Tâm Di đều không về được. Đương nhiên, cái kia hai đầu đại yêu bây giờ còn nằm ở trên giường bệnh. Toàn thân mọc đầy cỏ dại dây leo, liền tựa như hai cái khô gỗ mục cọc. Được rồi, đừng sầu mi khổ kiểm rồi. Vì sư chuẩn bị cho các ngươi một chút đồ chơi nhỏ. Các ngươi vừa vặn có thể dùng tới, nói chuyện. Vệ Tiểu Bắc từ trong chữ vật giới chỉ tướng Định Hải Châu lấy ra ngoài. Phân phát cho các đồ đệ. Nhắc tới Định Hải Châu. Nếu là cái kia chân long long châu chế thành. Đối Vệ Tiểu Bắc dù sao cũng hơi tác dụng. Mà những giao châu kia, quy châu, cua châu chế thành Định Hải Châu. Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có chỗ lợi gì. Còn không bằng phân phát cho các đồ đệ, để bọn hắn tăng trưởng một chút thực lực, tiếp nhận sư phụ đưa tới từng chuỗi hạt châu. Trúc Tâm Di bọn người nhưng không có Vệ Tiểu Bắc vạn vật thông hiểu. Tự nhiên cũng không biết những này hạt châu là cái gì. Chỉ bất quá vào tay về sau, liền có thể cảm nhận được hạt châu này nặng nề. Cùng trong đó ẩn chứa kinh khủng linh khí, kể từ đó, liền xem như đồ đần, cũng biết hạt châu này là bảo bối tốt rồi, này chuỗi 108 khỏa giao châu tạo thành Định Hải Châu. Vệ Tiểu Bắc đưa cho Trúc Tâm Di, Trúc Tâm Di tuy nói thực lực bản thân không yếu, nhưng ở trên cận thân nhục bác, so sánh với Hoàng Khôn liền muốn kém hơn rất nhiều, kể từ đó, có sâu này Định Hải Châu. Trúc Tâm Di có thể ở phía xa liền đem địch nhân trấn trụ. Về sau quái vật quân đoàn vây giết, về phần đệ tử khác đoạt được Định Hải Châu liền muốn kém hơn không ít. Có 72 khỏa giao châu tạo thành Định Hải Châu. Có 108 khỏa cua châu, quy châu tạo thành Định Hải Châu. Về phần những cái kia 9 khỏa, 12 khỏa, 24 khỏa, 3 thập lục viên cua châu, quy châu. Thì dựa theo thực lực cao thấp, phân cho những cái kia hạch tâm đệ tử, tướng hạt châu chia xong, Vệ Tiểu Bắc lập tức truyền thụ một bộ dùng để ôn dưỡng. Thúc đẩy Định Hải Châu khẩu quyết, để bọn hắn tướng những này hạt châu thu nhập thể nội ôn dưỡng. Ăn xong cơm tối, cái kia Hoàng Khôn liền không kịp chờ đợi mang theo một đám người hướng phía Côn Lôn Sơn mà đi. Muốn thí nghiệm một cái này Định Hải Châu uy lực. Cái này thí nghiệm kết quả tự nhiên không cần nhiều sách. Một đầu vốn là muốn nhảy lên xuất hiện Côn Lôn Sơn ăn vụng mấy cái nhân loại bát thủ giao. Bị cái này Định Hải Châu trấn trụ, tướng thực lực suy yếu đến cực hạn sau bị Hoàng Khôn quyền đầu cứng sinh sinh đánh chết tại chỗ. Đến nơi này lúc, bất kể là Vệ Tiểu Bắc đồ đệ hay là Hạch Tâm đệ tử, đều biết cái này Định Hải Châu uy lực có cỡ nào to lớn. Sau đó, nhằm vào dãy núi Côn Lôn nội ẩn giấu quái vật lớn vây quét kế hoạch liền chế định đi ra. Mà đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, tướng Định Hải Châu giao cho Trúc Tâm Di bọn người về sau. Mục đích tới nơi này liền xem như đạt đến. Về phần những cùng kỳ kia, thanh điều cái gì, Vệ Tiểu Bắc cũng không có dự định tự mình xuất thủ. Xem như lưu cho Trúc Tâm Di bọn người tôi luyện cơ hội. Trúc Tâm Di các đệ tử thật vất vả nhìn thấy sư phụ một mặt. Tự nhiên không nguyện ý sư phụ cứ như vậy rời đi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có cấp bọn hắn giữ lại cơ hội. Căn dặn vài câu về sau lập tức liền thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Đợi Vệ Tiểu Bắc lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã rời đi Hoa Hạ, xuất hiện ở một mảnh rộng lớn trên sa mạc không. Hơi nhận ra một cái phương hướng về sau, Vệ Tiểu Bắc thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Lần này khi xuất hiện lại, Vệ Tiểu Bắc thì đã đến một mảnh băng thiên tuyết địa bên bờ biển. Xa xa băng sơn liên miên bất tuyệt, ngẫu nhiên liền có thể nhìn thấy một đầu to lớn như là cự xà vòi duỗi ra mặt biển. Tướng băng sơn đánh nát, đó là Bắc Âu hải quái. Đối với cái này, Vệ Tiểu Bắc thật sự là quen thuộc. Căn cứ Vệ Tiểu Bắc lấy được tin tức, Bắc Âu ngũ quốc đã có 3 cái diệt quốc. Còn dư lại 2 cái cũng chỉ là đau khổ chèo chống bên trong. Tại nơi này địa phương, Hải Dương đã bị đại lượng Bắc Âu hải quái chiếm cứ. Bất kỳ cái gì dám can đảm ra biển thuyền đều sẽ nhận bọn chúng điên cuồng công kích. Mà lục địa thì là băng xương cự nhân, hỏa diễm cự nhân thậm chí cả cự lang các loại quái vật sở chiếm cứ. Biến thành quái vật nhạc viên, có thể nói như vậy. Khi Vệ Tiểu Bắc dạo qua một vòng về sau, con tưởng rằng mình tiến nhập thế giới thụ hôi giới. Hoàn toàn chính xác, bây giờ Bắc Âu hoàn toàn biến thành nhân loại cấm khu. Đại lượng thực vật sinh trưởng đến độ tướng nhân loại vết tích cho che giấu rơi mất. Thậm chí một chút từ xi măng cốt thép tạo thành thành thị đều biến thành một mảnh lục xác. Cũng không biết quái vật này xuất hiện là tốt là xấu. Bất quá đối với địa cầu mà nói có lẽ là tốt. Dù sao nhân loại biến mất khiến cho nơi này tự nhiên một lần nữa trở nên thịnh vượng. Đối với nơi này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có cái gì nhiều lưu niệm, cho nên tùy tiện tuyển một địa phương, liền vào trong hôi giới. Tiến vào hôi giới, xa xa thế giới thụ y nguyên to lớn vô cùng, nhưng mắt sắc Vệ Tiểu Bắc cũng có thể nhìn thấy thế giới thụ lá cây khô héo không ít. Thậm chí bị thế giới thụ bao phủ trên mặt đất, những thực vật kia cũng không ít khô héo. Cái này từ thế giới thụ trống lên tới hôi giới tựa hồ chính đi hướng diệt vong. Chờ Vệ Tiểu Bắc một bước nhảy không gian xuất hiện ở thế giới thụ thân cây lúc trước. Mới phát hiện nơi này đã bị cự nhân chiếm cứ. Số lượng hàng trăm ngàn băng xương cự nhân, hỏa diễm cự nhân tụ tập tại thế giới thụ dưới, thành lập nên thuộc về mình thôn trang. Về phần dĩ vãng chống cự nhân anh linh chiến sĩ thậm chí cả các loại sinh vật cường hãn lại bóng. Dáng hoàn toàn không có. Không hề nghi ngờ, ở nơi này trận bền bỉ trong chiến tranh, cự nhân cuối cùng thu được toàn diện thắng lợi, mà cùng cự nhân đối kháng anh linh chiến sĩ cùng các loại sinh vật cường hãn. Hoặc là bị tiêu diệt rồi, hoặc là chính là chạy trốn tới thế giới thụ bên trên. Dù sao đối với tại cự nhân mà nói, thế giới thụ thân cây, trên nhánh cây cũng không tính một rất tốt nơi ở, tuy nói có đại lượng thông đạo tướng thế giới thụ trên dưới quán thông. Nhưng những thông đạo này có chiều rộng hẹp, cự nhân rất khó thuận lợi thông qua, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi đồ sát những người khổng lồ kia. Những này ngày xưa xem ra rất cường đại quái vật, hiện tại đã trở thành Vệ Tiểu Bắc trước mặt sâu kiến. Suy nghĩ một chút sẽ biết, đi một mình trên đường, chẳng lẽ còn sẽ đi cố ý nghiền ép ven đường con kiến a? Trừ phi là nhàn cực nhàm chán tiểu hài tử, Vệ Tiểu Bắc cũng không định ở nơi này thế giới thụ hôi giới dừng lại bao lâu. sau đó liền mở ra thông hướng Thanh Mộc Phúc Địa không gian thông đạo. Lần này, Vệ Tiểu Bắc mở ra không gian thông đạo cùng trước kia mở ra hoàn toàn khác biệt. Hắn tại thời gian trôi qua bên trong không ngừng mở rộng. Đợi mở rộng đến 1 mét đường kính thời điểm, theo một tiếng gió thổi, một đầu màu vàng nâu to lớn rễ cây liền từ không gian thông đạo dặm chui tới. Sau đó hung hăng hướng phía thế giới thụ thân cây đâm xuống. Phốc phốc, một tiếng vang giòn truyền ra, rễ cây mũi nhọn liền chui vào thế giới thụ thân cây mấy mét sâu. Về sau rễ cây liền tựa như một mũi khoan, cao tốc xoay tròn, vô số mảnh gỗ vụn vẩy ra đi ra, giống như trận trận tuyết lớn. Cái này cũng không tính kết thúc, theo không gian thông đạo không ngừng mở rộng. Từng đầu rễ cây từ đó chui ra, không ngừng đâm vào thế giới thụ thân cây bên trong. 1 giờ đi qua, từ không gian thông đạo dặm chui ra rễ cây đã vượt qua 1000 đầu. Bọn chúng tựa như một đám con đìa, chui vào thế giới thụ thân cây bên trong, điên cuồng thôn phệ lên thế giới thụ nhựa cây tới. Không hề nghi ngờ, từ đạo đức góc độ nhìn lại, đây là một trận nhân luân thảm kịch. Nhưng đối với Thanh Mộc Phúc Địa bên trong thế giới thụ mà nói, đây là một trận thao thế thịnh yến, cho dù nó đã từng chỉ là cái này khỏa lão thế giới thụ một cây nhánh cây nhỏ. Nhưng bây giờ nó không còn là nhánh cây nhỏ, mà là một gốc dựa vào Thanh Mộc Phúc Địa tướng cành lá. Rễ cây vươn hướng hư không kinh khủng thế giới thụ, về phần thế giới thụ hôi giới cái này khỏa thế giới thụ, đã già nua không chịu nổi. Cũng không nên coi là thực vật thế giới chính là một mảnh sinh cơ giạt giáo. Yêu nhau hòa thuận, tương phản, thực vật thế giới bên trong không giây phút nào đều tiến hành từng tràng vì sinh tồn mà bộc phát. Chiến tranh, có thực vật tiến hóa xuất hiện ức chế những thực vật khác sinh trưởng tin tức tố. Có thực vật thì tướng tán cây không ngừng kéo dài, tận khả năng bao trùm càng nhiều diện tích. Có thực vật thì khắp nơi lan tràn, rảo sát lấy những thực vật khác. Có thực vật vì sinh tồn, đúc thành cường hãn sinh sôi năng lực, thậm chí theo gió phiêu lãng, tướng hạt giống gieo hạt đến toàn thế giới. Bọn chúng tranh đoạt bất luận cái gì ánh nắng, trình độ thậm chí cả không gian, lục địa, hải dương, dòng sông, khắp nơi đều bộc phát thực vật chiến tranh. Nhưng thế giới thụ loại này kinh khủng thực vật ở giữa chiến tranh, không thể nghi ngờ hẳn là thực vật chiến tranh đỉnh phong rồi. Thanh Mộc Phúc Địa thế giới thụ duỗi ra lấy ngàn mà tính rễ cây đâm vào mình mẫu thể bên trong, cướp đoạt lấy mẫu thể đã bắt đầu khô héo sinh cơ. Vì mình tiếp tục lớn mạnh đoạt được tiên cơ, nhưng thế giới thụ mẫu thể chưa hẳn liền nguyện ý cam tâm để cho mình tự thể cướp đoạt. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc muốn đi tìm vài đầu thiên nga nữ ném vào Thanh Mộc Phúc Địa thời điểm, một mực không có động tĩnh thế giới thụ mẫu thể rốt cục có phản ứng. Liền tựa như một mới vừa từ trong lúc ngủ say tỉnh lại cự hán. Thế giới thụ mẫu thể chỉnh thể chấn động một cái. Cái này chấn động động lan tràn ra ngoài. Lập tức liền tại bốn phía đã dẫn phát kịch liệt địa chấn. Những băng xương cự nhân kia, hỏa diễm cự nhân lập nên đơn sơ công trình kiến trúc ở nơi này chàng địa chấn dạm nhau nhau sụp đổ. Khiến cho những băng xương cự nhân kia, hỏa diễm cự nhân nhịn không được chửi ầm lên. Không có cách nào, đối với cự nhân nhất tộc tới nói, kiến trúc là một môn cực kỳ thâm ảo nghệ thuật. Bọn chúng có thể dựng lên công trình kiến trúc cũng không tệ rồi. Cái này đã tiêu hao bọn chúng rất nhiều dịch não. Nếu như lại để cho bọn chúng dựng một lần, thật là đã muốn mạng của bọn nó. Bất quá tiếp xuống chấn động lại kịch liệt hơn, thậm chí để những băng xương cự nhân kia, hỏa diễm cự nhân trên mặt đất đều không thể đứng vững. Mà lúc này thế giới thụ mẫu thể đã bắt đầu chuyển động. Vô số rễ cây từ dưới đất rút ra, tựa như từng đầu cự mãng chui ra, sau đó rất nhanh liền hướng phía không gian thông đạo chui đi qua. Không hề nghi ngờ, cái này thế giới thụ mẫu thể cũng theo dõi Thanh Mộc Phúc Địa bên trong tử thể. Đối với mình già nua mà nói, Thanh Mộc Phúc Địa bên trong tử thể có thể nói là sinh cơ bừng bừng. Tràn đầy tinh thần phấn chấn, để thế giới thụ mẫu thể thèm nhỏ dãi. nếu như có thể tướng tự thể lực lượng rút ra tới. Thế giới thụ mẫu thể tướng có thể lại kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Tuy nói cuối cùng vẫn là sẽ chết đi, nhưng lại muốn so tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm triệt để khô héo mạnh hơn nhiều là mần ni. Không thể nghi ngờ, đây chính là một loại bản năng cầu sinh, khiến cho thế giới thụ mẫu thể ngang nhiên đã phát động ra phản kích. Nói đúng ra, đây là đỉnh cấp thực vật ở giữa chiến tranh. Nhưng vệ tiểu bắc lại sẽ không nhìn xem cái này thế giới thụ mẫu thể dễ cây chui vào thanh mộc. Phúc địa bên trong, nói đùa cái gì, thanh mộc phúc địa thế nhưng là thân thể của mình một bộ phận. Nếu để cho cái này thế giới thụ mẫu thể chui vào, chẳng phải là đồng đẳng với mình bị đối phương. Tốt a, lại nói, thế giới thụ mẫu thể dễ cây chui vào, có thể hay không tướng tử thể rút khô. Vệ tiểu bắc không biết, nhưng thanh mộc phúc địa bên trong linh khí tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Phí hết vô số khí lực mới tướng thanh mộc phúc địa phát triển, vệ tiểu bắc tự nhiên là không thể nào. Thấy được một màn này phát sinh, lá gan không nhỏ, vệ tiểu bắc không chút do dự, tay phải vồ một cái, một cỗ lực hút bỗng nhiên tạo ra, rễ cây trong nháy mắt liền tựa như biến thành ốc sên. Vukansu, com tốc độ đi tới bỗng nhiên biến chậm mấy lần, như cùng ở tại trên mặt đất bò con run. Quả nhiên không sai, thấy cảnh này, vệ tiểu bắc trên mặt không khỏi duỗi ra mấy phần vui mừng. Cái kia lỗ đen chi thạch dung nhập tay trái về sau. Vệ tiểu bắc đối cái này lỗ đen chi trong đá tích chứa các loại quy tắc biến hóa khó hiểu không ít. Lúc này chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà thôi. Vệ tiểu bắc vẻn vẹn chỉ là tướng cây kia căn thực hiện gấp 5 lần trọng lực mà thôi. Đương nhiên, cái này thế giới thụ dù sao cũng là thế giới thụ. Hắn dễ cây dù là được cho thêm gấp 5 lần trọng lực. Ở tại thích ứng về sau, tác dụng cũng không tính lớn rồi. Tiếp tục gia tốc chui hướng không gian thông đạo, đến nơi này lúc. Vệ tiểu bắc đầu vai bay ra hai đầu kim ô, cánh khẽ vỗ, cái kia không gian thông đạo bốn phía lập tức liền trống rỗng dâng lên hừng hực liệt diễm. Mấy đầu vừa mới đến gần mẫu thể rễ cây lập tức liền bị thiêu thành cho tàn. Nhưng hết lần này tới lần khác từ không gian thông đạo dặm duỗi ra từ thể rễ cây nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái kia thế giới thụ mẫu thể có chút e ngại tam túc kim ô thả ra hòa diệm mần ni, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Thế giới thụ tuy nói chính là đỉnh cấp thực vật, có thể chống đỡ lấy một cái thế giới. Nhưng tóm lại là thực vật, phàm hỏa đối với nó là không có có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng tam túc kim ô sở sinh thành trong ngọn lửa ẩn chứa thái dương chân tinh. Lại không phải thế giới thụ đủ khả năng thừa nhận hòa diễm. Nhưng thế giới thụ mẫu thể cũng không phải không có cách nào. Hắn rễ cây chuyển hướng liền đánh về phía tử thể rễ cây. Không thể nghi ngờ, tử thể rễ cây một khi bị phá hư, dạng như vậy thể liền không có cách nào rút ra đến mẫu thể lực lượng. Cùng mẫu thể cũng có thể từ tử thể rễ cây rút ra lực lượng. Để phản kích, mà thế giới thụ tử thể tự hồ phát hiện mẫu thể cử động. Hắn rễ cây một bên liều mạng rút ra lấy mẫu thể lực lượng. Một bên thì tại rễ cây bên trên sinh ra càng nhiều rễ cây. Cùng mẫu thể rễ cây quấn quýt lấy nhau. Nhưng bất kể nói thế nào, từ hiện tại cục diện đến xem, rút ra lực lượng là lẫn nhau. Nhưng tử thể ở nơi này trận trong chiến tranh lại chiếm cứ khá lớn ưu thế. Hết chương.